Giới tu tiên này kỳ lạ quá. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bồi dưỡng lòng kính sợ cho trẻ con cũng là chuyện rất cần thiết. Tống Nhất liếc nhìn nội dung sơ sơ trước. Năm 2011 của kỷ nguyên mới, một tu sĩ Nguyên Anh họ Trương giết cả nhà tu sĩ họ Vương vì ân oán cá nhân, bị kết án 100 năm tù. Năm 2012 của kỷ nguyên mới, một tu sĩ hóa hình họ Văn vì thăng cấp mà tu luyện tà pháp, muốn dùng hơn 100 bé trai và bé gái để hiến tế, bị kết án tù chung thân. Thầy giáo không đưa Ngọc Giản ghi lại quá trình phạm tội cụ thể cho Tống Nhất, nhưng lại không lược bỏ cuộc sống ngục tù của những tu sĩ này. Trong đó không chỉ miêu tả bằng chữ viết, mà còn có hình ảnh ảo. Những người này ở bên ngoài cũng coi như là tu sĩ có chút tiếng tăm, nhưng vào trong vẫn phải ngoan ngoãn làm người, học tập lại đạo đức và pháp luật, được đánh giá và tư vấn tâm lý, còn phải lao động cải tạo. Hình thức thông thường của lao động cải tạo là phải trở thành trạm linh lực hình người. Bọn họ phải không ngừng vận chuyển linh lực vào trong một pháp bảo kỳ lạ nào đó. Thầy giáo nói với Tống Nhất, cái này gọi là máy dự trữ linh lực, số linh lực dự trữ này có tác dụng rất lớn. Các loại bùa chú, đan dược, pháp bảo sản xuất hàng loạt mà chúng ta thường dùng, phần lớn đều được chế tạo từ linh lực của máy dự trữ linh lực. Tuy Tống Nhất nghe không hiểu, nhưng vẫn cảm thấy rất lợi hại. Thật ra trong mắt Tống Nhất thì những tội ác này cũng không hiếm lạ. Đây là những chuyện thường xảy ra ở giới tu tiên trước kia, ân oán tình thù, tranh giành lợi ích. Nhưng chuyện lạ là những người này lại không thoát khỏi sự trừng phạt. Pháp luật hiện nay do ba bộ giáo dục, Ủy ban giám sát tông môn và Bộ bảo vệ thành phố cùng nhau giám sát và thi hành. Nghĩ rằng thực lực của bản thân đủ mạnh, nhưng chắc chắn sẽ có người mạnh hơn, nếu thật sự không được thì mọi người cùng nhau vây quét. Đương nhiên, không ai có thể đảm bảo rằng sẽ không có ai vi phạm pháp luật, nhưng ít nhất sự công bằng tương đối của trật tự vẫn được duy trì. Giữa cá thể với cá thể, kẻ thực lực mạnh có thể sẽ chiếm ưu thế. Nhưng đó không phải là cách xã hội vận hành, một xã hội chỉ nhìn vào sức mạnh sẽ dễ hỗn loạn. Ví dụ đơn giản nhất, bây giờ thầy có thể bắt nạt em, bởi vì em rất nhỏ yếu, nhưng phía sau em có quy tắc của cả xã hội bảo vệ em, thế nên thầy không dám. Tống Nhất không hiểu, tại sao kẻ mạnh lại tạo ra quy tắc bất lợi cho mình. Không có kẻ mạnh nào sinh ra đã là kẻ mạnh, hơn nữa, có thể sống ở một thế giới tốt hơn, đây có thật sự là quy tắc bất lợi cho kẻ mạnh không? Nhìn thấy Tống Nhất nhăn mặt, thầy giáo cười nói, em không cần phải cho ra đáp án ngay lập tức, em có thể từ từ suy nghĩ. Không cần phải phủ nhận bản thân hoàn toàn, bởi vì những gì em nói cũng đúng một nửa. Hà, nói thật, Tống Nhất đã có chút dao động rồi, kết quả ông ấy lại bảo cô nói đúng một nửa. Thầy cảm thấy theo đuổi sức mạnh là không sai. Ba cơ quan lớn có thể quán triệt quy tắc xuống dưới, đó cũng là vì họ được bảo vệ bởi thực lực tuyệt đối, bởi vì sức mạnh của phe chính nghĩa vượt quá sức mạnh của phe ác. Nếu như phe tà ác mạnh hơn thì cũng có thể xảy ra hỗn loạn. Con người không thể đảm bảo rằng cả đời sẽ không gặp phải người xấu. Cho dù sau đó kẻ xấu đó bị pháp luật trừng phạt, người bị thiệt vẫn là bản thân mình, vì vậy hãy cố gắng trở nên mạnh nhất có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy biểu cảm như có điều suy nghĩ của Tống Nhất, thầy giáo lại cảm thấy không đúng lắm, vội vàng bổ sung một câu. Đương nhiên, ý của thầy là phải cố gắng tu luyện, trở thành phe chính nghĩa. Không phải bảo em trở thành đại ma đầu, sau đó đi dẫm đạp tất cả. Ông ấy cảm thấy Tống Nhất là kiểu trẻ con có lý lẽ cứng nhắc, thế nên tốt nhất là vẫn nên nói thẳng ra. Cách chương.